Thiếu gia ác ma đừng hôn tôi. Chương 699. Tiết mục đã được an bài. Gocchuyenaudio.com. S, Bích Thảo, Beta, Võ Nana, Thảo Nguyên. Vốn là muốn đi cùng với các cậu, nhưng là thân thể vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, kỵ đến một nửa liền bị các anh bỏ rơi ở phía sau. Lưu Đông Vũ đưa tay lau mồ hôi trên trán, cười nói như thế. Thân thể vừa vặn, anh cũng sẽ không để cho chúng tôi dẫn anh cùng đi sao? An Sơ Hạ mang theo giọng nói trách cứ nói. Nghe vậy, Lưu Đông Vũ lúng túng đưa tay sờ cái ót nói. Đã không có vấn đề lớn lao gì. Rèn luyện nhiều cũng là tốt. Vẫn không lên tiếng, Hàn Thất Lục vào lúc này mở miệng nói. Thân thể vừa khỏe cũng không cần nói cái gì rèn luyện. Tối nay huấn luyện, anh thì không thể tham gia, về sớm một chút nghỉ ngơi, tuần sau mới trở lại huấn luyện đi. Hàn Thất Lục không phải là một người hay quan tâm người khác, nhưng anh cũng đã nói như vậy, Lưu Đông Vũ không có cần thiết kiên trì nữa, chỉ đành phải gật đầu đáp ứng. Dù sao cơ thể anh nóng dần không bao lâu, thể lực thật đúng là không đạt tới mức bình thường, nếu như kiên trì huấn luyện, nói không chừng thể lực phải cạn kiệt. Rất nhanh, ba người trở lại phòng học. An Sơ Hạ vừa vào cửa phòng học liền thấy một đám người vây ở phía trên bục giảng nhìn cái gì đó. An Sơ Hạ đang muốn đi lên xem các bạn học đang nhìn cái gì, đi tới bên cạnh bục giảng mới phát giác cặp sách Hàn Thất Lục vẫn còn ở trên người của mình. Cô do dự một chút còn là quyết định trước đem cặp sách đưa lên. Cô chạy đến nhanh đến chỗ ở lớp học Hàn Thất Lục chuẩn bị đem cặp sách trả lại. Mẹ nó, cậu thế nào có ngữ một quả bom? An Sơ Hạ mới vừa đi tới cửa phòng học liền nghe được thanh âm Lăng Hàn Vũ áo não. Một đám người cư nhiên vây ở chung một chỗ đánh bài tu lơ khơ, nhưng duy chỉ có không nhìn thấy bóng người Hàn Thất Lục. Giờ phút này Tiêu Minh Lạc cũng còn chưa có tới, An Sơ Hạ không thể làm gì khác hơn là đi tới bên người Lăng Hàn Vũ, vỗ một cái bờ vai của anh. Lăng Hàn Vũ rất không nhịn được xoay đầu lại, chờ anh thấy ngoi đánh anh là An Sơ Hạ, trên mặt anh không nhịn được vẻ mặt kinh ngạc. Sao cô lại tới đây, anh mê hoặc hỏi thăm, ánh mắt của mọi người lập tức cũng nhìn cô. An Sơ Hạ lúng túng dò hỏi. Hàn Thất Lục đi đâu? Lăng Hàn Vũ vẻ mặt sửng sốt một chút ngay sau đó hồi đáp. Đi nhà vệ sinh có chuyện gì không? An Sơ Hạ lắc đầu, đưa tay đem cặp sách Hàn Thất Lục để qua một bên nói. Không có chuyện khác, chính là nhớ đem cặp sách cho anh ta, một lát anh ta trở lại anh nhớ đưa cho anh ta. An Sơ Hạ nói xong, xoay người rời đi. Trong tiềm thức cô có chút không muốn cùng Lăng Hàn Vũ có nhiều tiếp xúc. Dĩ nhiên, không phải là ý tứ ghét Lăng Hàn Vũ, nhiều hơn phải nói là ái náy đi. Cô là thẹn với Lăng Hàn Vũ, mặc dù cô chưa bao giờ làm sai cái gì. Trở lại lớp, Manh Tiểu Nam trực tiếp tiến lên đón, đem cô kéo đến trên hành lang. Trên hành lang mọi người đi ngang qua mấy người, nhưng không có người nào đang nghe lén. Chuyện gì à, thần thần bí bí, An Sơ Hạ nghi ngờ dò hỏi. Manh Tiểu Nam có chút không vui nói. Tuần sau không phải là có hoạt động văn hóa nghệ thuật sao? Cậu biết khai mạc tiết mục thứ nhất là cái gì không? Tiết mục thứ nhất, An Sơ Hạ trong đầu nhảy ra cho phép nhớ lại ngày đó mặc một tê cái quần tới. Cô lập tức đoán được Manh Tiểu Nam này tại sao vẻ mặt không vui. Cô mỉm cười hơi gật đầu một cái, nói. Theo như tớ nhớ lại thì đám người kia múa mở màn đi. Này có cái gì đáng giá mà cậu không vui, cô ta nhảy cô ta múa, nhảy tốt thế nào đi nữa, Tiêu Minh là cũng vẫn là của. Gocchuyenaudio.com, người của cậu, dĩ nhiên lần này An Sơ Hạ đã đoán sai, cách chương.